Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, đại gia tộc bên trong đích lục đục với nhau. Vị tiểu huynh đệ này là, Diệp Tu phụ thân nhìn xem Lâm Long nhướng mày, trong nội tâm có chút khó chịu, không phải chết chẳng lẽ còn sống. Liền trên thế giới tốt nhất bác sĩ đều nói chết rồi. Cái kia chính là chết rồi. Cha, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này gọi Lâm Long, là một tái đạo sĩ. Vị này gọi Châu Bàn Tử, là Lâm Long đích sư đệ. Diệp Tu nói ra, khục khục, Châu Bàn Tử có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Nghiêm túc nói, thỉnh không nên gọi ta là Bàn Tử. Ta hiện tại đã không mập rồi. Ta gọi Châu Nhuận Phát, thúc thúc khả dĩ bảo ta Nhuận Phát, ngươi gọi Châu Nhuận Phát. Diệp Tu phụ thân nhịn không được nhìn nhiều Châu Bàn Tử một mắt. Lập tức ra mặt tử nhảy dựng, Long ca, đã ông nội của ta chết rồi, cũng không cần ngươi trị liệu rồi, ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ha ha, gia gia của ngươi còn chưa có chết. Lâm Long vừa cười vừa nói, thật sự. Diệp Tu mãnh liệt sững sờ, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long, hai mắt một vòng tinh quang hiện lên. Lâm Long nhẹ gật đầu, không có chút nào vui đùa biểu lộ. Cha, mau đưa ra ra mang ra đến. Lâm Long nói chết, vậy thì khẳng định không chết. Hồ đồ, mang theo bằng hữu của ngươi xuống dưới. Ra ra của ngươi ta tự mình xem qua, đã sớm không có hô hấp. Diệp Tu phụ thân lông mi quét ngang, không giận tự uy, một cổ thượng vị giả khí tức phát ra, áp bách Diệp Tu không thở nổi. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chính mình phụ thân. Không tin được rồi, Diệp Tu, mang bọn ta đi nghỉ ngơi đi. Lâm Long nhàn nhạt mắt nhìn Diệp Tu phụ thân, lập tức đối với Diệp Tu nói ra, đợi một chút. Đúng lúc này, Diệp Tu phụ thân lông mi trung hiện lên một tia ngưng trọng. Mở miệng nói, làm sao ngươi biết cha ta còn chưa có chết? Ta nói không chết sẽ không chết, tựu là chết đồng dạng có thể sống. Lâm Long đối với Diệp Tu phụ thân vênh váo hung hăng có chút phóng cảm giác. Lúc nói chuyện ngữ khí không khỏi đề cao vài phần, đem người chung quanh đều hấp dẫn tới. Ngươi là ai? Chúng ta Diệp gia giống như không có ngươi người như vậy a. Nếu như không phải người của Diệp gia thỉnh ngươi ly khai. Đúng lúc này, một gã nùng trang diễm mạt, sao, nữ nhân, cao thấp đánh giá Lâm Long cùng Châu Bàn Tử một mắt. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong giọng nói tràn ngập châm chọc, nàng là Diệp Tu đại cô, đánh tiểu cùng với Diệp Tu phụ thân không đối phó. Lần này lão gia tử chết rồi, cao hứng nhất tựu thuộc nàng. Căn cứ quốc pháp, phụ thân tài sản do danh nghĩa con cái chia đều. Nàng cảm giác lão gia tử cái chết quá là thời điểm. Cứ như vậy đột nhiên chết rồi, liền di chúc đều không có lập. Nếu dựng lên di chúc, sở hữu tất cả tài sản đoán chừng đều cho Diệp Bất Khai. Diệp Bất Khai đúng là Diệp Tu phụ thân. Diệp lão gia tử ba cái con cái chung nhỏ nhất tiểu nhi tử. Bất quá tiểu nhi tử cũng có 40 nhiều tuổi. Hừ, chết cũng có thể sống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần tiên hay là Diêm Vương gia? Chưa đủ lông đủ cánh xú tiểu tử cũng dám đến chúng ta Diệp gia trang viên nói mạnh miệng. Một, người trung niên mở miệng nói. Hắn là Diệp Tu đại bá. Cũng là ước gì Diệp lão gia tử người chết. Chất nhi, cái này là ngươi giáo bằng hữu, không phải nhị bá nói ngươi, ngươi phá sản tộc tiền coi như xong, có thể ngươi cũng không thể gọi loại này hồ bằng cầu hữu a. Thật sự là bại hoại nề nếp gia đình, cũng không biết đệ đệ như thế nào giáo dục ngươi. Diệp Tu nhị bá cũng mở miệng nói, bọn hắn đều ước gì lão gia tử chết, Lâm Long lại nói lão gia tử không chết. Đây không phải theo chân bọn họ đối nghịch ư? Diệp Tu phụ thân cau mày, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng phẫn nộ. Muốn nói cái gì? lại không thể nào mở miệng. Ngươi nói ai là hồ cùng cầu? Tin hay không lão tử giết chết ngươi? Châu bản tử lúc này liền không nhịn được rồi. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn hảo tâm đến giúp lão gia tử chữa bệnh. Lại bị mắng dừng lại. Không tin người coi như xong quá. Cũng không cần phải như vậy đi. Bản tử, chúng ta đi. Lâm Long không nói nhảm. Xoay người rời đi. Long ca, đừng a, chớ đi. Diệp Tu biến sắc. Hắn là biết đạo Lâm Long lợi hại. Đã Lâm Long nói không chết, vậy thì khẳng định không chết. Long ca, ngươi đừng để ý tới ta đại bá bọn hắn. Ta van cầu ngươi cứu cứu ông nội của ta a. Xem tại ta giúp các ngươi làm việc phân thượng. Cứu cứu hắn a. Ông nội của ta từ nhỏ tựu thương ta. Ta nhưng lại ngay cả hắn một lần cuối cùng cũng không thấy. Diệp Tu kéo lại Lâm Long y phục. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai mắt rưng rưng, vẻ mặt đau xót. Lâm Long thở dài, nếu không phải hắn, Diệp Tu cũng không trở thành ngay cả mình ra ra một lần cuối cùng đều nhìn không tới. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem bàn tử nói ra. Bàn tử, thay ta nhìn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ta 5 mét ở trong. Vừa dứt lời, Lâm Long lập tức đi vào quan tài bên cạnh. Châu bàn tử theo sát phía sau, lập tức cảnh giác bốn phía, hết thảy gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Đụng, Lâm Long vung tay lên, trọng đại 100 nhiều cân quan tài che lập tức phi khai mở. Hung hăng nện trên mặt đất, khác toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng run rẩy. Diệp Tu đại bá, nhị bá, đại cô sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, bị Lâm Long thần lực làm chấn kinh. Bất quá bọn hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng. Diệp Tu nhị bá càng là ngọn nguồn đối với chung quanh bảo tiêu quát. Nhanh, người tới, bắt lại cho ta hắn. Cha ta đã bị chết, các người còn muốn quấy rầy hắn. Các người đáng chết. Diệp Bất Khai, cái này là ngươi hảo nhi tử giao bằng hữu. Diệp Tu đại cô rít gào nói, không biết còn tưởng rằng nàng thật sự rất hiếu thuận. Diệp Tu phụ thân lông mi chăm chú vặn cùng một chỗ. Cuối cùng thật sâu mắt nhìn Lâm Long. Đang nhìn mắt con mình. Coi như định cái nào đó quyết tâm tổng quát. Lông mi quét ngang. Đều cho ta bảo vệ tốt hai người bọn họ. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến bọn hắn. Diệp Tu phụ thân đối với phía sau mình bảo tiêu nói ra. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại sảnh khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Bất Khai, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp trợ một ngoại nhân quấy rầy lão gia tử sao? Lão gia tử đã bị chết. Ngươi khi còn sống tựu hy vọng lão gia tử chết. Hiện tại chết ngươi cũng không muốn lão gia tử an bình sao? Diệp Tu đại bá mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Nói Diệp Bất Khai thật giống như một cái tội ác tày trời đại phôi đàn tổng quát. Đại ca, vị huynh đệ kia nói phụ thân không chết, không bằng lại để cho hắn thử xem a. Thà rằng tin là có, không thể tin là không a hát. Không thể nói lý, ta nhìn ngươi tựu là điên rồi. Ngươi tới, còn thất thần làm gì vậy? Cho ta động tay, theo Diệp Tu đại bá ra lệnh một tiếng. Hiện trường trực tiếp hòa hợp lại, có thể làm hộ vệ của bọn hắn, loạn kéo ra ngoài một cái đều đủ để quét ngang một đám người. Bọn hắn mỗi người đều thân thể khỏe mạnh, vạm vỡ, có chút thậm chí là trải qua máu tươi tẩy lễ, chạy tại họng dùng lính đánh thuê, mỗi người sát phạt quyết đoán, ra tay không lưu tình, hiện trường thập phần thảm thiết, không phải đứt tay tựu là đứt chân. Bất quá bọn hắn hay là biết đạo đúng mực, cũng không có náo tai nạn chết người. Diệp Bất Khai chỉ có hơn 10 cái bảo tiêu. Tại Diệp Tu đại bá, nhị bá, đại cô bảo tiêu hợp lực xuống, rất nhanh tựu chống đỡ không được. Toàn bộ bị thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Hắc hắc, nên ta xuất thủ. Châu bản tử nhìn xem cái này hơn 10 tên lưng hùm vai gấu đại hán. Liếm liếm bờ môi, trong mắt hiện lên một vòng thị huyết. quanh năm chạy tại họng súng bọn hắn. Đối với nguy hiểm khí tức dị thường mẫn cảm, bọn hắn cảm giác Châu Bàn Tử thật giống như một đầu ẩn núp lộng lẫy mãnh hổ. Mà bọn hắn chỉ là chú dê nhỏ, có thể mệnh lệnh của lão bản không để cho cải lời. Chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Tuy nhiên pháp sư đối với vật chất công kích không cao, nhưng Châu Bàn Tử dù gì cũng là thiên sĩ sơ kỳ pháp sư. Cho dù đối với vật chất công kích không cao, cũng không phải bọn này lính đánh thuê có thể ngăn cản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.